Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, người đừng nói chuyện. Quang ảnh kia ánh mắt đột nhiên nhất truyền, chính là rơi vào bộ phương trên thân. Yến Vũ còn trên mặt đất điên cuồng gầm thét, trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mũi tràn đầy oán hận. Không sai, hắn cũng là oán hận bộ phương. Hết thảy đều là bởi vì bộ phương, cho nên mới sẽ phát triển thành bây giờ tình huống. Nếu như trận này chủ đấu hắn chiến thắng, vậy hắn mà có thể an toàn trốn cách chỗ này. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này ra hòa. Yến Vũ đối bộ phương cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trọng yếu nhất là, bộ phương còn cướp đi hắn ảnh chảm đao. Ảnh chảm đao, là hắn trăm cay nghìn đắng đạt được danh đao. Dựa vào ảnh chảm đao hắn có thể đủ ổn thỏa thiết bia trù bảng vị trí số 1 lâu như vậy. Bây giờ, bộ phương lại dám cướp đi hắn danh đao. Cho nên hắn tại thời khắc này, điên cuồng gầm hét lên. Quang ảnh phải cứu hắn. Này cũng không kém giúp hắn thuận tay đoạt lại ảnh chảm đao. Thuận tiện, đem cái này bếp nhỏ tử. Mặt sát, cái này quang ảnh thân phận hắn biết. Ngọc Hằng Thánh Địa Thánh Sư. Đó là gần với thánh chủ tồn tại a. Thánh sư thể tu vi tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Yến Vũ tin tưởng, không người nào dám ngỗ nghịch thánh sư lời nói. Sở Trường Sinh xem như Thao Thiết Cốc đại trưởng lão khẳng định cũng là rõ ràng thánh sư thân phận. Ý vị như thế nào? Một cái thánh địa, một vị thánh sư, một vị thánh chủ. Thánh sư là phục vụ vu thánh người tồn tại. Thánh chủ bế quan tiềm tu. Thánh địa rất nhiều đại sự đều là từ thánh sư đến xử quyết. Giống Thiên Tuyền Thánh Địa Tử Tôn. Tuy nhiên tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng là hắn như cũ không phải thánh sư. Cho nên có thể tưởng tượng. Chánh thức thánh sư là có cao quý cỡ nào cùng cường đại. Mà giờ khác này. Nhất tôn thánh sư quang ảnh chính lơ lửng tại Thao Thiết Cốc trong. Quang ảnh kia ánh mắt nhìn chăm chú lên bộ phương. Sở Trường Sinh cảm giác mình hô hấp đều là phảng phất muốn tạm dừng giống như. Cảm giác được không bình thường khó chịu. Tuy nhiên đây chỉ là một bộ quang ảnh. Thế nhưng là chỗ có được lực lượng đã sớm vượt qua Sở Trường Sinh cảnh giới. Yến Vũ nói tới. Là thật hay không? Đã như vậy. Vậy ngươi liền đem danh đao giao ra đi. Nếu không. Chết. Quang ảnh nói ra. Thanh âm quanh quẩn tại toàn trường. Yến Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng gào thét, Sở Trường Sinh mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, kinh sợ không thôi, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy, trong tay nắm cái kia thanh thuộc về Yến Vũ ảnh chảm đao. Lệch ra cái đầu nhìn này thiên khung chi thượng quang ảnh liếc một chút. Về sau, loảng xoảng một tiếng, ảnh chảm đao chính là bị bộ phương để vào này thủy tinh đao trong tủ. Trận pháp quang hoa lóe lên. Sau một khắc, này thủy tinh đao tủ chính là chậm rãi hướng phía cái kia trận pháp trong chìm nổi xuống dưới. Muốn về ảnh chảm đao? Có thể a, nhượng hắn dùng trù nghệ một lần nữa chiến thắng ta. Muốn cứng rắn đoạt, vậy liền không cửa. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy quang ảnh kia. Nói ra, cái này vừa nói, Sở Trường Sinh sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn không sợ chết à. Đây chính là Ngọc Hằng Thánh Địa Thánh Sư à. Muốn giết hắn, nhẹ nhõm tựa như là mạt sát một con ruồi. Rất ngông cuồng tiểu tử. Bao nhiêu năm không người nào dám dạng này cùng tôn nói chuyện. Quang ảnh vẫn như cũ là nhìn lấy. Bộ phương, chìm nổi ở trong hư không? Nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá Yến Vũ chính là Tăng Ngọc Hằng Thánh Địa người. Ảnh chảm đao tự nhiên cũng là Tăng Ngọc Hằng Thánh Địa ảnh chảm đao. Tôn cưỡng đoạt, lại có làm sao? Quang ảnh nói ra, trong nháy mắt tiếp theo. Quang ảnh kia chính là phảng phất vượt qua hư không? Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Khủng bố uy áp cuốn lên khí lãng bức ép tới. Này diện vương quán trong nháy mắt này đều là trở nên có chút lung lay sắp đổ. Người chung quanh đều là vạn phần hoảng sợ. Người nào cũng không nghĩ tới. Thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Sở Trường Sinh muốn truy sát Yến Vũ. mà Yến Vũ lại có cường đại như vậy hậu trường. Quang ảnh kia cuồng vọng vô cùng, tựa hồ nhượng đại trưởng lão không dám nhúc nhích, có thể làm cho bây giờ đã là đại năng đại trưởng lão động cũng không dám động. Vậy cái này quang ảnh đến cùng là lai lịch thế nào? Tiểu U miệng mở rộng, miệng nàng môi đỏ ục ục, bởi vì ăn quá nhiều ớt chỉ thiên. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa cũng là đồng dạng biểu lộ. Hai cái này Tiểu Nha đầu ở một bên không được hấp khí, một bên hiếu kỳ nhìn lấy quang ảnh kia. Minh Vương ngươi a làm theo là có chút u buồn che nửa bên mặt, nhàn nhạt nhìn lấy quang ảnh kia, khe khẽ thở dài một hơi. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lưu truyền, âm vang một tiếng, in dấu đỏ chiến thần côn, nhất thời chạy như bay mà ra, bị hắn nắm trong tay. Trên trán, trên lưng đều là có dữ tợn bén nhọn lan tràn đi ra. Trong mắt màu xám bên trong có lấy hắc sắc hạt tròn đang lưu truyền. Sau một khắc, bối hậu kim loại hai cánh bỗng nhiên một trương. Quang ảnh kia chính đang bức bách lấy bộ phương. Khủng bố uy áp khuếch tán ra đến, làm cho cả diện vương quán đều là có chút két rung động. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Này uy áp, thật đáng sợ. Không ít người đều là phi tốc lui lại. Có người thậm chí có quy sát xuống xúc động. Mà bộ phương, bởi vì có hệ thống duyên cớ, đối với uy áp loại hình sức miễn dịch rất cao, cho nên trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Cái này rơi trong mắt mọi người, tất cả mọi người là toát ra vẻ kính nể. Cái này không kiêu ngạo không tự ti tư thái, quả nhiên không hổ là bộ phương. Bỗng nhiên, một cây in dấu đỏ thiết côn quét ngang mà ra, trong một chớp mắt chính là đạp nát này uy áp bốn phía quang ảnh. Quang ảnh đầu bị nện băng liệt, bất quá uy áp lại là không có thu liễm. Quang ảnh kia chậm rãi mơ hồ, sau một khắc, hiện lên ở nơi xa thiên khung chi thượng. Toàn thân đều là chán phóng quang huy, lông tóc không tổn hao gì. Nhìn tới, người đây là không có ý định giao ra ta Ngọc Hằng Thánh Địa ảnh chảm đao. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Quang ảnh tựa hồ là cảm thấy hơi không kiên nhẫn, thanh âm lạnh như băng nhất thời ở trong hư không tràn ngập ra. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lóe lên. Sau một khắc, chiến thần côn hướng phía thiên khung chi thượng quang ảnh kia chính là đỉnh quá khứ. Chiến thần côn phi tốc thành dài, phảng phất là muốn trong nháy mắt đem quang ảnh kia xuyên thủng giống như. Nhưng mà, quang ảnh kia hơi hơi duỗi ra một cái tay, phảng phất có tay áo dài rủ xuống. Một ngón tay điểm tại in dấu đỏ chiến thần côn bên trên, lại là nhượng chiến thần côn nửa bước khó tiến. Cái này, rất nhiều người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Quả nhiên, không hổ là có thể tản mát ra đáng sợ như thế uy áp, đồng thời nhượng đại trưởng lão kiêng kỵ tồn tại. Thế mà nhất chỉ liền ngăn trở có thể diệt sát đại năng tồn tại Tiểu Bạch nhất côn. Tiểu Bạch nhãn mắt lóe lên, trên người sam đường thoáng hiện, tựa hồ phải thêm đại uy năng, nhượng trường côn đột phá này một ngón tay. Vô dụng, tại cái này thao thiết cốc, các ngươi tại tôn trước mặt đều là con kiến hôi. Ngoan ngoãn thần, chấm ngoặc kép, bành. Bỗng nhiên, quang ảnh kia mở miệng nói đến một nửa, đột nhiên thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Tại quang ảnh chỗ ngực, có một tay nắm từ đó chậm rãi xuyên thấu mà ra. Bàn tay kia xuyên thấu quang ảnh ở ngực, nắm vuốt một cái huyền ảo ánh sáng phù văn. Thực sự là nói nhảm quá nhiều. Nghe vương hảo bực bội a, Minh Vương ngươi a, sợi tóc phiêu tán, đào tước trên gương mặt toát ra một tia tà mị nụ cười. Tuy nhiên rất muốn nghe ngươi tiếp tục lải nhải một hồi, thế nhưng là vương dù sao cũng là dừng bước phương thanh niên ba cái lạt điều, lại để cho ngươi nhiều lời một chữ, lạt điều liền bị trừ đi một cây. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a nói ra. Quang ảnh kia cứng ngắc chuyển qua đầu một mặt mộng bức. Vì cái gì gia hỏa này có thể một thanh liền đem hắn tiềm tàng tại cái này quang ảnh bên trong, lợi dụng cửu đạo tiểu trận pháp che đậy khí tức năng lượng phù văn. Ngươi, chấm ngoặc kép, quang ảnh hé miệng, rung động nơm nớp phun ra một chữ. Minh Vương ngươi a đôi mắt nhất thời chừng một cái. Sau một khắc cả người đều là xù lông. Im miệng, ngươi không cần nói. Minh Vương ngươi a trong đôi mắt tràn đầy gấp rút, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương phương hướng, phát hiện Bộ Phương đang nhún nhún vai, khoa tay lấy ba ngón tay nhất thời ép kế tiếp, biến thành hai. A a a, Minh Vương ngươi a u buồn mặt đều là vặn vẹo biến hình. Đau lòng đến khó lấy hô hấp, thiếu một căn lạt điều. Thiên sát vù, Minh Vương khí đến thận đau, thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực, liền đem quang mang kia phù văn cho bóp nát nát. Quang ảnh kia ngốc trệ, mặt đất giữ tợn cuồng Tiếu Yến Vũ cũng là ngốc trệ. Minh Vương ngươi á nước mắt vẩy trời cao, song tay nắm lấy quang ảnh kia thân thể, bỗng nhiên xé ra, xẹt một thanh âm vang lên. Quang ảnh kia nhất thời trong hư không vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tán đi. Quang ảnh kia đầu lâu tràn đầy không thể tin cùng mộng bức. Đến cùng phát sinh cái gì? Có phải hay không cái gì mở ra phương thức sai lầm? Nói xong vô địch, nói xong hết thảy đều là con kiến hôi. Quang ảnh há hốc mồm, tựa hồ muốn phát tiết trong lòng không cam lòng. Thế nhưng là Minh Vương ngươi a trong mắt đều là muốn trừng ra ngoài. Một chân đá ra, sống sờ sờ đem này đầu cho dẫm bạo. Nhượng quang ảnh kia lời nói khó mà nói ra miệng. Xoạt xoạt, Yến Vũ tâm thần run rẩy. Tại quang ảnh kia vỡ nát trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tựa hồ cũng có cái gì sụp đổ. Đầu kịch liệt đau đớn, giống như là bị xé nứt giống như. Rú thảm thanh âm từ Yến Vũ trong miệng vang vọng mà lên. Sở Trường Sinh lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu. Nhất tôn thánh sư phân thân, thế mà cứ như vậy bị bóp nát. Cái này nhìn qua u buồn vô cùng ra hòa, tựa hồ cường đại có chút quá phận a. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Sở Trường Sinh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, băng lãnh nhìn chăm chú lên này bị một cây trường mâu đóng ở trên mặt đất Yến Vũ. Bước ra một bước, nhất thời xuất hiện tại rú thảm không ngừng Yến Vũ bên cạnh thân. Giơ tay lên, trong tay dòng năng lượng truyền. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là nhảy một cái. Về sau, mọi người chính là đều chấn kinh nhìn về phía ban đầu Yến Vũ bị đóng đinh vị trí. Chỗ ấy giờ phút này chỉ còn lại có một cái cự đại trưởng ấn lõm xuống dưới, mà Yến Vũ thân hình đã sớm hóa thành một chùm huyết vụ, không chết có thể chết lại. Yến Vũ, cuối cùng vẫn là chết. Thiết bia trù bảng thứ nhất cực phẩm đầu bếp, chết tại Thao Thiết Cốc đại trưởng lão trong tay. Tất cả mọi người là cảm thấy lạnh cả tim. Hít sâu một hơi, Sở Trường Sinh đem này trường mâu rút lên. Về sau này trường mâu chính là hóa thành năng lượng tản mạn ra qua. Quang ảnh nổ tung, Yến Vũ chết thảm. Tiểu Bạch cũng là thu liễm kim loại cánh, lại lần nữa khôi phục này người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Khiêng chiến thắng côn, đứng sau lưng Bộ Phương. Minh Vương ngươi a không biết lúc nào đã trở lại Bộ Phương bên người. Chính ôm lấy Bộ Phương bả vai, vừa nói vừa cười thương lượng cái gì. Bất quá, Bộ Phương sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có biểu tình gì, chỉ là có khi lắc đầu, có khi gật đầu. Minh Vương khuôn mặt cũng là có khi biến hình có khi u buồn, cuối cùng vẫn dừng lại tại u buồn. Tính sai a, không nghĩ tới đồ chơi kia thế mà lại mở miệng nói ra một câu. Một cây lạt điều a, cứ như vậy không? Hận a, Minh Vương khí mặt đều là biến hình thành vặn vẹo. Sở Trường Sinh không nói gì thêm, trên lưng y phục như trước đang phiêu đãng. Bộ Phương trên tay nâng Huyền Vũ Oa, đầu bỗng nhiên nhếch lên, nhìn về phía nơi xa Mộc Tranh ba người, ánh mắt nhất động, rơi vào Mộc Tranh trên thân. Vị kế tiếp chủ đấu người yêu, cũng là ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.